hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tôi và lớp trưởng là hai người sống sót. Trương Lam bị bạn cùng phòng là Đỗ Khải Huân đờ, ớ, em mờ một nhát. Nhưng trước khi C, H, E, T hắn đã phản kích G, I, E, C lại đối phương. Như vậy, chỉ còn lại ba người. Tôi kể lại toàn bộ quá trình một cách trung thực. Chỉ có số người sống là số chẵn thì mới có thể rời khỏi không gian khép kín này. Ba người, nếu không có ai C, H, E, T nữa, thì chẳng ai có thể bước ra khỏi thang máy. Vì thế, tôi và lớp trưởng đã cùng nhau phản kích. G, I, E, C, C, H, E, T người còn lại. Tôi nói rất thản nhiên, bởi lẽ giờ đây không còn khái niệm về sự lên án đạo đức nữa. Không ai có tư cách chỉ trích ai. Những học sinh khác cũng vừa trải qua chuyện tương tự. Vịt bay lạc bầy trong ba nhóm được cử ra ngoài. Số người còn sống quay về chỉ còn lại một nửa. Đúng lúc ấy, một quy tắc đặc biệt mới được công bố. Tìm ra cha ruột của đứa con mà Đoàn Ninh Ninh đang mang sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Cách chương.